Chương 1213, cùng ẹ gì cả cùng múa. Lúc đó, đang từ không trung đánh về phía Serena Lũ Sỉ Ẩn bỗng nhiên chỉ cảm thấy mắt thấy tối sầm lại, còn không có xem tinh tường trước mặt là cái gì, phần bụng liền lập tức chuyển tới một cái cổ sức trùng kích to lớn, đem thân thể hắn chĩa vào không trung, toàn thân của hắn không cách nào nhúc nhích hoàn toàn tê dại, sau đó trước mắt bóng đen lại đột nhiên biến mất, tiếp lấy phía sau có người lớn tiếng giống lên câu gì, liền truyền đến một cỗ lớn hơn lực lượng đưa hắn đánh hạ không trung. Lucy ẩn có thể thấy rõ ràng trên mặt đất đường xi măng mặt nhanh chóng tiếp cận phóng đại, cuối cùng một vùng tăm tối. Thân thể hoàn toàn không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào, thẳng đến Lucy ẩn cùng mặt đất xảy ra va chạm kịch liệt phía sau, toàn thân mới bắt đầu truyền đến hàng loạt đau nhức, dường như thành mảnh nhỏ mở dạng. Mới vừa còn không ai bị nổi, dường như không người có thể địch lang người thủ lĩnh Lucy ẩn, dường như bị voi đạp lên một dạng lõm vào mặt đất xi măng bên trong, hắn đã hoàn toàn mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh. Serena bị phát sinh trước mắt sự tình hoàn toàn kinh hãi, ngơ ngác nhìn tất cả phát sinh, thẳng đến Lưu Húc lại di động trở về bên người còn không phản ứng chút nào. Vàng trang viên trong đại sảnh, vẫn tụ tập cả ngày sống mơ mơ màng màng vàng các quý tộc, gần như bất tử bọn họ có bó lớn thời gian có thể tiêu xài. Một ít nhận thức Serena huyết tộc đều dùng ánh mắt kinh ngạc, nhìn chưa bao giờ có bất luận cái gì ám muội truyền văn Serena cư nhiên cùng một nhân loại nam nhân cùng đi vào cái này vàng ải căn cứ. Serena cùng Lưu Húc không thấy trong đại sảnh rất nhiều vảm ải ánh mắt, trực tiếp đi vào ho Serena căn phòng. Các nàng vừa mới vào nhà ở trên ghế salon ngồi xong, ẹ gì cả bỗng nhiên đi đến. Trời ạ, xem ra lần này đồn đãi là thật. Hiện tại toàn bộ bên trong trang viên đều đang nghị luận, chúng ta băng sơn mỹ nữ Serena cư nhiên lập tức liền mang về một người nam nhân. Ẹ gì cả lúc đầu cho rằng chỉ là vô căn cứ lời đồn mà thôi, ở nàng tâm lý Serena thích cũng chỉ có chiến đấu. Thấy Serena trong phòng Lưu Húc phía sau, ẹ gì cả tín niệm bắt đầu có chút dao động, lần này lời đồn chẳng lẽ là thật, đây là của ngươi này nam nhân. Ẹ gì cả cẩn thận quan sát Lưu Húc, không để ý đến Serena bất mãn nhãn thần. Nàng trước đi từ từ đến rồi Lưu Húc trước mặt, sau đó hai mắt sáng lên nhìn hắn. Có thể mê đảo Serena, ngươi thực sự rất có mị lực á. Ẹ gì cả chọn. Pha trò tựa như lấy tay sờ sờ Lưu Húc góc cạnh rõ ràng mặt. Hắn bị ẹ gì cả thấp gò đồng đảo trang bị lộ ra ngoài tuyết trắng phong lửa gạt đong đưa một trận nhăn ngất. Ẹ gì cả còn muốn sờ. Sờ Lưu Húc được lúc, Serena tiến lên giữ nàng lại. Ẹ gì cả, ngươi qua đây đến cùng có chuyện gì? Cớ lệ văn hiện tại muốn gặp ngươi, hắn dường như cực kỳ sinh khí. Serena nhìn thoáng qua Lưu Húc, thấy hắn gật đầu, nàng thì đứng dậy đi gặp cớ lệ văn đi. Ta go ý ẹ gì cả, là Serena bằng hữu, tên của ngươi là gì đây? Serena đi rồi. Ẹ gì cả lập tức lại đi tới Lưu Húc trước mặt, hầu như dán vào trên người của hắn. Ta gò y Lưu Húc. Lưu Húc bị ẹ gì cả trên người hương vị cùng ôn nhu nụ cười xinh đẹp khiến cho có điểm chóng mặt. Lưu Húc, thật là một tràn ngập đông phương khí chất tên, giống như người của ngươi giống nhau như vậy hấp dẫn người. Ẹ gì cả một bên mơn trớn lấy Lưu Húc bền chắc gò đồng đảo cơ bắp, một bên chọn. Pha trò hỏi hắn. Nghề nghiệp của ngươi là cái gì? Liệp ma nhân. Ta suy nghĩ Đông Phương trong lời nói là nói như thế nào. Đạo sĩ. Ngươi là đạo sĩ sao? May mắn ngươi không có nói. Hòa thượng Lưu Húc vẻ mặt cười đều nói, kỳ thực ta là một gã bác sĩ, chăm sóc người bị thương bác sĩ, không nhìn được nhất mỹ nữ bị thương tổn. Bác sĩ thật tốt quá, vừa vặn ta cảm giác hôm nay thân thể có chút khó chịu. Ẹ gì cả khoác lên Lưu Húc cánh tay, phong lửa gạt gò đồng đảo bộ phận dán thật chặt thân thể hắn. Nếu không ngươi đi trong phòng ta cho ta cặn kẽ kiểm tra thân thể một chút, ta cái này không tiện lắm á. Lưu Húc lạt mềm buộc chặt nói. Và ngươi, Lưu Húc, ta hiện tại thực sự cực kỳ khó chịu. Chạy nhanh đi, ta cảm thấy gò đồng đảo cửa khó chịu, sắp không thể thở nổi. Ẹ gì cả một bả kéo Lưu Húc ly khai Serena căn phòng. Đi ngang qua đại sảnh thời điểm, lần nữa đưa tới hành động không nhỏ. Mới vừa rồi là Serena, bây giờ là ẹ gì cả. Huyết tộc nhất Mỹ lệ hai đóa mân tôi đều bị cùng một người nam nhân hái rồi sao? Hắc, Mỹ lệ nữ sĩ, xin hỏi, ta có thể mời ngươi khiêu vũ sao? Lưu Húc hành một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Sợ diễm mặt mũi lộ ra rất lớn kinh ngạc, thế nhưng một lát sau, Mỹ lệ ẹ gì cả mím môi nở nụ cười, chậm rãi không chân, một cái tiêu chuẩn thục nữ lễ đi xuống dưới, sau đó chậm rãi thân xuất thủ khoát lên trước mặt tay của đàn ông bên trên. Đương nhiên, hai người lẫn nhau nhìn đối phương con mắt, đột nhiên phá lên cười. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên, trong đại sảnh vang lên một hồi tiếng nhạc. Âm nhạc mềm nhẹ, hai người mại chậm rãi bước chân, ưu nhã thư thái. Không ngờ tới ngươi múa cũng nhảy tốt như vậy. Ẹ gì cả đỡ Lưu Húc vai, dưới chân đạp ưu nhã bước tiến, ghé vào lô thai hắn nhẹ giọng nói. Ẹ gì cả thân là đàn bà Tây Phương, thân cao vốn sẽ phải hơi cao hơn một chút, hơn nữa đạp giày cao gót, chỉ so với Lưu Húc thấp hơn một nửa. Lúc này ở Lưu Húc bên thai nhẹ giọng nói chuyện. Lưu Húc chỉ cảm thấy một hồi nhiệt khí tập kích cùng với chính mình lỗ thai. Cái này trên thế giới nếu như chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được lời nói cái kia há lại không phải không có ý gì. Lưu Húc vẫn chưa nói hết, ẹ gì cả liền tiếp nhận một câu nói này. Không sai. Lưu Húc mỉm cười nói. Hắn nâng lên nắm ẹ gì cả tay, chỉ thấy ẹ gì cả buông lỏng ra đỡ Lưu Húc bả vai tay, cước bộ nhẹ nhàng, chuyển một cái quay vo nở dê phía sau, lại trở lại đến Lưu Húc trước mặt, tay trái lần nữa quá giang Lưu Húc vai. Ta đã không ngờ tới ngươi tại sao phải trở thành Sezena Nam bằng hưu, lại không ngờ tới ngươi múa nhảy tốt như vậy, trên người ngươi còn có bao nhiêu sự tình, là ta không nghĩ tới đâu ẹ gì cả tới gần Lưu Húc, khoảng cách giữa hai người đã không đủ chút xíu, khoát lên Lưu Húc bả vai tay trái cũng nhẹ nhàng rời xuống, liền muốn phủ ở Lưu Húc ngực trước. Lưu Húc chỉ cảm thấy bên thai phương lan trận trận. Ẹ gì cả đem chừng mực nắm chặt phi thường tốt, cái này như có như không ám muội chọn. Pha trò, nếu như đụng đến bất kỳ người đàn ông nào, khả năng đều sẽ để tâm hắn ngứa khó nhịn, nhưng không thể làm gì, cuối cùng cự tuyệt nàng điên cuồng si mê.